cái kia khổng lồ thân thể liền phảng phất một tòa như ngọn núi hướng Lâm Vân nghiền ép lên tới. Bất quá hắn hiển nhiên không có khống chế tốt lực lượng, có chút dùng sức quá mạnh, không có trực tiếp đụng vào Lâm Vân, mà là từ Lâm Vân đỉnh đầu thoáng một cái đã qua, sau đó bay ra đại đường bên ngoài, đâm vào ngoài sân rộng một dãy nhà bên trên. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, kia tòa nhà kiến trúc trong nháy mắt bị đâm đến sụp đổ, hóa thành phế tích bốn phía tản mát. Đám người thấy thế cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Ngay cả kiến trúc đều không thể chịu đựng lấy hắn va chạm, nếu là người bị chính diện đụng vào, đây chẳng phải là tại chỗ liền sẽ bị nghiền thành thịt muối. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi dọa đến toàn thân một trận lạnh run, thậm chí liền ngay cả Tô Diễm Hồng, lúc này cũng không nhịn được tại trên trán hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Nàng vốn cho là, loại này vương quốc biên cảnh Tam Lưu bang phái, coi như đản sinh ra vũ sư cường giả, cũng là chút căn cơ phù phiếm bất ổn mặt hàng, thực lực kém xa Vũ Châu thành những cái kia vũ sư. Nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này Vương Trường Lạc chẳng những không có căn cơ phù phiếm bất ổn, ngược lại còn có được khủng bố như thế võ hồn, thực lực hoàn toàn không thua Vũ Châu thành những cái kia vũ sư. Đối mặt dạng này cường giả, cấp 6 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, thật có thể đối phó sao? Nghĩ tới đây, Tô Diễm Hồng không khỏi ở trong lòng vì Lâm Vân lo lắng. Ngay tại Tô Diễm Hồng lo lắng lúc, xa xa kiến trúc phế tích đột nhiên nổ tung, đầy người cho bụi Vương Trường Lạc, từ phế tích bên trong nhảy lên mà xuất, như thiên thạch rơi đập trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái đường kính 5 mét hố. Uống! Vương Trường Lạc chợt quát một tiếng, hai chân tại trong hầm đột nhiên đạp mạnh, toàn bộ thân hình lại lần nữa đằng không mà lên, giữa không trung cao cao nâng lên kim loại cự quyền, vừa vặn công bằng hướng Lâm Vân đầu đập tới. Kia kim loại cự quyền phía trên, đồng dạng mang theo mật độ cực cao khối không khí, phát ra gào thét tiếng xé gió, giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Rất hiển nhiên, Vương Trường Lạc cũng đem khí đãng quyền tu luyện đến đại thành, mà lấy cảnh giới võ sư thực lực thi triển đi ra, uy lực mạnh hơn Vương Dị mấy chục lần. Đối mặt như vậy một quyền khinh khủng, Lâm Vân chẳng những không có né tránh chi ý, ngược lại còn huy quyền đối diện mà lên. Một quyền kia mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế lại mang theo chấn động vô hình sóng, tại nắm đấm chung quanh nhộn nhạo lên mắt thường không thể nhận ra cảm giác gợn sóng. Gặp Lâm Vân chính diện huy quyền nghênh tiếp, Tô Diễm Hồng bọn người không khỏi vì Lâm Vân bình phong một hơi. Đây chính là có thể phá vỡ một dãy nhà một quyền. Chỉ dựa vào Lâm Vân cái này tiểu thân bản, thật có thể chịu được sao? Tại mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú, hai viên nắm đấm giữa không trung đón lấy, một cái là to lớn vô cùng, như chùy sắt kim loại nắm đấm, cho người ta một loại lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ cảm giác. Một cái khác là cùng thường nhân không kém bao nhiêu, lộ ra thường thường không có gì lạ phổ thông nắm đấm. Tất cả mọi người ý thức chủ quan cho rằng, cái kia nhìn như phổ thông nắm đấm, sẽ bị kim loại cự quyền nghiền thành thịt muối. Nhưng mà tình huống chân thật, lại hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của mọi người. Khi hai viên nắm đấm tiếp cận, phổ thông nắm đấm trong nháy mắt đánh xuyên cao áp khối không khí, mang theo chấn động vô hình sóng, hướng kim loại cự quyền va chạm mà đi. Tại hai viên nắm đấm va chạm trong nháy mắt, vô hình sóng chấn động từ va chạm điểm, hướng kim loại cự quyền phía trên bắt đầu truyền lại, dọc theo kim loại cánh tay một mực truyền lại đến Vương Trường Lạc toàn thân cao thấp. Ầm, nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đục, cuồng bạo tứ ngược cao áp khí lãng, từ song quyền va chạm chỗ hướng bốn phía nổ tung, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ hiện trường. Vương Trường Lạc bị đánh cho liên tục hướng về sau rút lui mấy bước, từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn sương mù, sau đó quỳ một chân xuống đất. Mà Lâm Vân thì vẫn như cũ như pho tượng, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, vẫn như cũ ngay cả bước chân đều không có hướng về sau na di nửa bước. Đám người đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Có thể oanh đổ một dãy nhà một quyền, lại hoàn toàn bộ không được thiếu niên này một quyền, hình tượng này đơn giản hủy tận đám người tam quan. Ngươi đối ta làm cái gì? Vương Trường Lạc một tay che mình lồng ngực, dùng rung động mà ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Lâm Vân. Hắn chỉ cảm thấy mình ngực bụng một trận quặn đau, phảng phất nội tạng nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Nếu không phải là bởi vì võ hồn năng lực để hắn nhục thể cường hãn mấy lần, hắn lúc này chỉ sợ ngay cả ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn bể. Lâm Vân không nói gì, mà là yên lặng giơ lên trong tay khô lâu bảo kiếm, đem một cỗ hùng hậu nguyên khí rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía trước bắn ra, mang theo một vòng rét lạnh kiếm quang tàn ảnh, cùng Vương Trường Lạc kia thân thể khổng lồ giao thoa lướt qua. Răng rắc, nương theo lấy kim loại xé rách thanh âm, một đầu to lớn kim loại cánh tay thuận Lâm Vân phi xuất phương hướng cao cao quang lên. Lâm Vân kia cầm kiếm thân ảnh bay ra đại đường, hai chân rơi vào đại đường bên ngoài trên quảng trường, trong tay khô lâu bảo kiếm hướng về sau giơ lên cao cao, bày ra một cái phi thường phong cách tư thế. A, mất đi cánh tay phải Vương Trường Lạc ngã trên mặt đất, phát ra như giết heo rú thảm, lập tức vang vọng cả tòa kiến trúc, ngay cả bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe được. Tất cả bang chúng đều dùng gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Lâm Vân, hoảng sợ đến nỗi ngay cả hai chân đều đang không ngừng run rẩy. Cái kia trong mắt bọn hắn, thực lực thâm bất khả chắc, không người có thể địch bang chủ, tại sử dụng võ hồn năng lực trạng thái, lại bị thiếu niên này một kiếm chặt đứt cánh tay. Chỉ là hời hợt một kiếm, liền để bị bại triệt để như vậy, như thế không chút huyền niệm. Loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là đi ra ngoài không thấy hoàng lịch gặp quỷ. Sau nửa ngày, tất cả bang chúng mới thật sâu hít sâu một hơi, không ngừng hét lên kinh ngạc cùng cảm thán. Bang chủ liền, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Không, không thể nào. Bang chủ của chúng ta thế nhưng là độc bá nhất phương cường giả đỉnh cao, làm sao có thể thua ở một thiếu niên trên tay. Ta nhất định là hoa mắt, ta nhất định là đang nằm mơ. Một chút bang chúng đều đưa tay xoa mình con mắt, tiếp lấy lại hướng ngã trên mặt đất Vương Trường Lạc nhìn lại, một trương hoảng sợ trên mặt lập tức tràn ngập tuyệt vọng. Không có nhìn hoa, Vương Trường Lạc vẫn như cũ ngã trên mặt đất rú thảm, kia thân thể khổng lồ chính chậm rãi khôi phục thành nguyên bản hình thể, sau lưng kim cương cánh tay cự tinh võ hồn cũng đang không ngừng tiêu tán. Bang chủ của chúng ta thật bị, các bang chúng đều dọa đến toàn thân run rẩy. Trong mắt trong nháy mắt tràn ngập tuyệt vọng, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, cái kia bị bọn hắn coi là thần đồng dạng tồn tại bang chủ, tại thiếu niên này trước mặt lại giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này thực lực, đến cùng biến thái tới trình độ nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 273, so với ai khác càng giặc cướp hơn. Tại một kiếm giải quyết hết Vương Trường Lạc về sau, Lâm Vân một tay cầm kiếm chậm rãi đi vào đại đường. Lâm Vân chỗ đến, liền tựa như có một cỗ vô hình sức đẩy, ở đây bang chúng đều run run rẩy rẩy hướng về sau rút lui, không dám chút nào tiến lên nữa một bước. Thậm chí có mấy cái bất tranh khí thanh niên, dọa đến hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kém chút không cho Lâm Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Vân nhục thể thực sự quá biến thái. Vô luận bọn hắn làm sao công kích, đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì, cái này còn để bọn hắn đánh như thế nào? Huống chi ngay cả bang chủ đều bại, bọn hắn nơi nào còn có dũng khí tái chiến tiếp? Còn có ai? Lâm Vân một cước giẫm tại Vương Trường Lạc trên đầu, ánh mắt như kiếm bàn đảo qua ở đây bang chúng. Bị Lâm Vân kia u lành ánh mắt quét chúng, ở đây bang chúng liền cảm thấy một trận toàn tâm thống khổ, liền phảng phất thật bị kiếm đâm chúng. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ cuộn rút đến nơi hẻo lánh, không một người nói chuyện, không ai dám đứng ra, thậm chí đều không ai dám nhìn thẳng Lâm Vân kia như kiếm bản ánh mắt. Các ngươi đi thôi, ta không muốn các ngươi bồi thường. Vương Trường Lạc phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hữu khí vô lực nôn nói. Lâm Vân khóe miệng kéo một vòng quỷ dị độ cong, ngươi không muốn bồi thường có thể, nhưng ta cũng không có nói ta không muốn bồi thường. Nghe được Lâm Vân, Vương Trường Lạc biểu lộ cứng đờ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng đã biết, ta thời gian thế nhưng là phi thường quý giá. Các ngươi lãng phí ta nhiều như vậy thời gian, bây giờ nói để cho ta đi liền muốn để cho ta đi. Lâm Vân một tay nắm chặt Vương Trường Lạc cổ áo, đem hắn cả người nhấc lên. Vương Trường Lạc tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Vừa rồi đám người này muốn đi hắn không cho, mà bây giờ hắn muốn cho đám người này đi nhanh lên, đám người này ngược lại còn không đi. Vương Trường Lạc còn chưa tới kịp nói ra lời nói, Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm, cũng đã gác ở hắn trên cổ, đem hắn ngạnh sinh sinh ép về cái ghế. Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang tại vị trí đối diện ngồi xuống, dùng giọng nói nhàn nhạt đối Vương Trường Lạc nói ra, đừng có gấp, chúng ta có là thời gian, ngồi xuống trước, lại đến hảo hảo tính toán tổn thất của ta. Vương Trường Lạc chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, một tia mồ hôi lạnh lập tức từ hắn trên trán chảy xuôi xuống tới, mà đầy bụi đất Vương Dị cũng bị Tô Diễm Hồng từ phế tích bên trong kéo dậy, ném vào đến lúc đầu trên ghế. Vương thị hai cha con cứ như vậy quy củ ngồi, dùng lòng thấp thỏm bất an tình cùng Lâm Vân một lần nữa đàm phán. Vương Trường Lạc tay trái che mình đứt gãy cánh tay phải, vô cùng thống khổ mà hỏi, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Vừa rồi tỉ thí, ngươi phế vật kia nhi tử thua. Dựa theo ước định, các ngươi hẳn là đem chúng ta cần vật liệu cho ta. Lâm Vân mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, Vương Trường Lạc mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo. Lâm Vân giết hắn nhiều như vậy bang chúng thành viên, thậm chí còn đem hắn cánh tay phế bỏ đi một con. Bây giờ lại còn dày hơn nghiêm mặt ra đánh đám kia tài liệu chú ý, thật sự là quá phận. Mặc dù trong lòng hận không thể đem Lâm Vân chém thành muôn mảnh, nhưng Vương Trường Lạc cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao mệnh của hắn còn giữ tại Lâm Vân trong tay. Lần này là chính hắn đá phải khối này tấm sắt. Hắn chỉ có thể tự nhận không may. Lão Ngũ, ngươi đi đem bọn hắn muốn vật liệu lấy ra. Vương Trường Lạc đối một bên trung niên phân phó nói, trong lòng lại là đang không ngừng nhỏ máu. Vâng. Trung niên liền ôm quyền, chính là vội vàng xoay người rời đi. Mấy phút sau, trung niên ôm một cái bảo dương, nơm nớp lo sợ đi vào Lâm Vân trước mặt. Tô Diễm Hồng đưa tay tiếp nhận bảo dương, kiểm lại bên trong vật liệu. Sau đó liền đối với Lâm Vân gật gật đầu. Vương Trường Lạc đem đầu ngoặt về phía một bên, không dám nhìn mình trải qua sinh tử có được thiên tài địa bảo, cứ như vậy bị bạch bạch đưa ra ngoài. Vương Trường Lạc không yêu cầu xa vời có thể được đến một phân tiền thù lao, chỉ hy vọng bọn này ôn thần mau chóng rời đi, đi được càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, khi Lâm Vân nhận lấy cái này đóng thiên tài địa bảo về sau, lại là lần nữa đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vương Trường Lạc. Vương Trường Lạc thân thể không khỏi run lên, sau đó đối Lâm Vân thận trọng hỏi, dựa theo ước định, ta đã đem các ngươi cần vật liệu, toàn bộ cho các ngươi hiện tại có thể đi được chưa? Để chúng ta đi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi cũng đã nói, ta thời gian phi thường quý giá, ta ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy thời gian, ngươi cứ như vậy để cho ta đi. Kia. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Vương Trường Lạc không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Hắn hiện tại ngay cả ruột đều nhanh hối hận thanh. Lâm Vân vẫn như cũ một bộ lạnh lùng biểu lộ. Dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra. Muốn cho ta có thể đi. Trước bồi thường tổn thất của ta. Cũng không nhiều. Liền 100.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nghe được Lâm Vân. Tô Diễm Hồng bọn người vỗ án tán dương. Trước đó Vương Trường Lạc đối Tô Diễm Hồng bọn người đưa ra quá phận yêu cầu. Mà bây giờ, Lâm Vân lại là gấp 10 hoàn trả trở về. Cái này kêu là lấy đạo của người, trả lại cho người. Nghe được 100.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, Vương Trường Lạc kém chút không có tức giận đến thổ huyết. 100.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, ta cút mẹ mày đi. Tại sao không đi đoạt? Cái này mẹ hắn đơn giản chính là một bang cường đạo. Ngươi đây chính là tại ỷ thế hiếp người. Vương Trường Lạc đã nhanh đến nhẫn nại cực hạn. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. 3. Vương Trường Lạc vừa nói xong, một cái bàn tay chính là hung hăng lắc tại trên mặt hắn, đem hắn trực tiếp vung té xuống đất, ngay cả răng đều đánh rụng 2 viên. Vương Trường Lạc bị một tát này đánh cho hồ đồ, trong lòng vừa dâng lên tức giận, cũng bị vung đến triệt để không còn cách nào khác. Không đợi Vương Trường Lạc từ dưới đất bò dậy, Lâm Vân liền một cước giẫm tại trên mặt hắn. Đem hắn cả người nghiền ép trên mặt đất. Lâm Vân cư cao lâm hạ nhìn xem Vương Trường Lạc, phảng phất đột nhiên biến thành người khác. Ngữ khí của hắn không còn bình thản, mà là vênh váo hung hăng nói ra, ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, cường giả chiếm đoạt kẻ yếu không cần lý do. Vương Trường Lạc một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này hoàn toàn chính là lúc trước hắn đã nói, mà bây giờ lại bị Lâm Vân còn nguyên hoàn trả trở về. 100.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, chúng ta nào có nhiều như vậy. Vương Trường Lạc mặt dính sát mặt đất, dùng 10 phần ủy khuất ngữ khí nói. Không có nhiều như vậy. Lâm Vân khóe miệng phát họa lên một vòng nguy hiểm đường cong. Một giây sau, Lâm Vân không có dấu hiệu nào giơ tay chém xuống, một kiếm bổ vào Vương Dĩ vai phải phía trên. Xoát, chỉ gặp hàn quang lóe lên. Vương Dĩ còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ cánh tay phải liền từ trên người hắn tách rời, mang theo vảy da huyết hoa rơi xuống trên mặt đất. A, Vương Dĩ ngã trên mặt đất, phát ra vô cùng thê lương bi thảm. Hỗn đản. Vương Trường Lạc lập tức ra sức giằng co, muốn tránh thoát Lâm Vân bàn chân áp chế, nhưng lại bởi vì thân chịu trọng thương mà bất lực tránh thoát, hoàn toàn tựa như một đầu nhuyễn trùng trên địa chật vật ngọ nguậy. Lâm Vân một tay hướng xuống cắm xuống, đem khô lâu bảo kiếm cắm ở Vương Trường Lạc trên đùi, trực tiếp đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Xem thật kỹ một chút bốn phía đi, nơi này tất cả đều là chúng ta người, ngươi không có cự tuyệt vốn liếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, thắng lợi trở về. Vương Trường Lạc lần nữa rú thảm, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói, chúng ta thật không có 100 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, có thể bớt một chút hay không? Lâm Vân bàn chân tại khô lâu bảo kiếm bên trên dùng sức giẫm mạnh, để lưỡi kiếm cắm vào càng sâu, ta nói nhiều ít chính là nhiều ít, các ngươi có tư cách gì có kẻ mặc cả? Không có nhiều như vậy, liền lấy các ngươi bang phái tài nguyên đến gán nợ. Đừng đạp, đau. Vương Trường Lạc một bên kêu khóc, vừa hướng bốn phía bang chúng nói ra, nhanh. Nhanh đi đem tất cả vật liệu, tài nguyên cùng bảo khí đều lấy ra, hết thảy lấy ra. Vâng, chung quanh bang chúng hoảng sợ gật gật đầu, sau đó liền giống như gặp quỷ chạy tứ tán bốn phía. Bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, thiếu niên này trước đó kia người vật vô hại bộ dáng, hoàn toàn chính là giả vờ. Hắn chỗ nào vẫn là người nào, đơn giản chính là từ ma quỷ tới từ địa ngục. Một thời gian, toàn bang trên dưới tất cả thành viên đều động viên, đem bọn hắn trong bang phái tất cả thứ đáng giá, đều hoàn toàn đưa tới. Nhìn xem từng cái bị nhấc tới bảo dương, Tô Diễm Hồng bọn người lộ ra nụ cười hài lòng. Tô Diễm Hồng đi vào Vương Trường Lạc trước mặt, dùng thủ nắm chặt Vương Trường Lạc lộ tai, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, ngươi chính là trời sinh tiện nhân, nhất định phải thu thập dừng lại mới bằng lòng trung thực. Hiện tại biết cái gì gọi là mô dây buộc mình, cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy đi. Vương Trường Lạc không còn có trước đó bang chủ phong phạm, hắn lúc này hoàn toàn tựa như một đầu chó nhà có tang, tại Tô Diễm Hồng trước mặt liên tục gật đầu, đúng đúng, ta là tiện nhân. Ta chính là trời sinh tiện nhân, ta mua dây buộc mình, ta chơi với lửa có ngày chết cháy. Trường nhạc bang tất cả thứ đáng giá, rất nhanh liền bị Lâm Vân một nhóm 5 người cướp sạch trống không. Lâm Vân cần có hồn anh thảo, lại bị vơ vét suốt 20 gốc, tăng thêm trước đó 30 gốc. Lâm Vân chuyến này tổng cộng thu được dòng giã 50 châu. Những này hồn anh thảo, đủ để cho Lâm Vân đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến tiểu thành. Không chỉ có là hồn anh thảo, còn có đại lượng thiên tài địa bảo, tài liệu chân quý, võ kỹ công pháp, bảo khí đan dược, hết thảy đều không buông tha. Nhìn thấy mình khổ tâm tồn trữ nhiều năm bảo vật, một khi bị toàn bộ cướp sạch không còn, Vương Trường Lạc nội tâm đã không phải là đang rỉ máu, mà là tại phun máu. Đem tất cả mọi thứ đều sắp xếp gọn về sau, Tô Diễm Hồng lúc này mới đối Vương Trường Lạc nói ra, vừa rồi ta đại khái tính toán. Nơi này vật liệu tổng cộng giá trị có 50 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Ta đem những này lấy trước đi, còn lại 50 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, coi như ngươi trước thiếu, ngày sau trở lại đòi hỏi. Phúc, Vương Trường Lạc tại chỗ chính là một ngụm lão huyết phun ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, giống như bị 100 đại hán này vòng qua đồng dạng. Toàn bộ bang phái tài nguyên đều bị bọn hắn toàn bộ cướp sạch không còn. Hắn sau này thế mà còn muốn đến, cái này mẹ hắn cũng quá lòng tham không đủ đi. Xem ra nơi này là lăn lộn ngoài đời không nổi, đưa tiện đám này ôn thần liền tranh thủ thời gian rút lui đi, về sau đánh chết đều không tại cái này vương quốc phát triển. Tại mọi người tội nghiệp trong ánh mắt, Lâm Vân một nhóm 5 người chứa đầy lên đường, cao hứng bừng bừng rời đi trường nhạc bang. Tại một nhóm 5 người đi xa về sau, Tô Diễm Hồng đột nhiên ngoái nhìn cười một tiếng. cũng lưu lại một câu để Trường Nhạc Bang chúng thành viên đều dùng mình. Chúng ta sẽ còn trở lại. Trở về Thanh Vân Thành về sau, Lâm Vân liền cùng Thanh Vân Thương hội bắt đầu chia tang. Trừ 50 châu hồn anh thảo bên ngoài, Lâm Vân còn chọn lấy mấy ngày nay sau có thể dùng đến tài liệu chân quý, đồ còn dư lại đều toàn bộ cho Thanh Vân Thương hội. Tại chia của hoàn tất về sau, Lâm Vân liền cùng Tô Diễm Hồng tạm biệt, một thân một mình trở về Vũ Châu Thành. Trở về Vũ Châu Thành về sau, Lâm Vân trực tiếp đi Vân Gia. Tại Vân Gia dưới mặt đất mật đạo bế quan suốt cả đêm. Hắn trước đem 50 châu hồn anh thảo luyện hóa, sau đó dùng bọn chúng tinh hoa đến rèn luyện thân thể của mình. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Lâm Vân mới phá quan mà xuất. Sau khi xuất quan, Lâm Vân cùng bế quan trước Lâm Vân có hết sức rõ ràng biến hóa. Lâm Vân thân thể bây giờ trở nên càng gia tăng hơn kéo căng, làn da cũng biến thành càng có sáng bóng, bày biện ra nhàn nhạt ngân sắc, tràn ngập kim loại nặng cảm nhận. Mà Lâm Vân khí tức trên thân lại là trở nên 10 phần nội liễm, để cho người ta rất khó dò xét ra cảnh giới của hắn. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Vân lúc này đã xem bất diệt thần thể kim cương thể, tu luyện đến tiểu thành. Bởi vì tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể tiểu thành về sau, thân thể hạt mật độ sẽ kịch liệt tăng lớn, để nguyên khí khó mà xuyên thấu thân thể. Kể từ đó, nguyên khí liền sẽ bị phong bế tại thể nội, rất khó bị ngoại giới điều tra đến. Chỉ cần Lâm Vân không chủ động thôi động nguyên khí, người bình thường rất khó dò xét ra cảnh giới của hắn. Cũng chỉ có cảnh giới tại Lâm Vân phía trên vũ giả mới có thể khám phá hắn chân thực cảnh giới. Tại trải qua truyền thừa thí luyện tháp cải tạo về sau, Lâm Vân nhục thể cường hãn trình độ nay đã trở nên cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, hắn lại đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể tiểu thành, cường độ thân thể có thể so với sắt thép, 10 phần tiếp cận tu luyện đến kim cương thể tinh thông trình độ. Tin tưởng đê giai cảnh giới võ sư địch nhân đều rất khó lại làm bị thương bây giờ Lâm Vân. Đang ăn quá trưa sau bữa ăn, Lâm Vân liền lẻ loi một mình trở về Vũ Châu Vũ Phủ, mà Lâm Anh thì là tiếp tục lưu lại Vân Gia. Mặc dù Lâm Vân bây giờ tại Vũ Phủ địa vị liên tục tăng lên, nhưng cũng rất khó bảo đảm Vũ Phủ bên trong không ai sẽ âm thầm xuống tay với Lâm Anh. Cho nên Lâm Vân quyết định vẫn là để Lâm Anh lưu tại Vân Gia, có Vân Tiêu Giao bảo hộ càng thêm an toàn. Tại trở về Vũ Châu Vũ Phủ về sau, Lâm Vân liền tìm tới Nhậm Đàm Thiên, cùng hắn thương lượng trở thành hạch tâm đệ tử sự tình. Tại trải qua một phen sau khi thương nghị, hai người đạt thành chung nhận thức, quyết định chọn một ngày hoàng đạo. Tại Vũ Phủ này, Lâm Vân cử hành hạch tâm đệ tử nghi thức, mà cái này ngày hoàng đạo thì bị tuyển định tại sau 7 ngày. Cho nên tại cái này trong vòng 7 ngày, Vũ Phủ bên trong cơ bản không ai biết được Lâm Vân trở về Vũ Phủ sự tình. Tại cái này trong vòng 7 ngày, Lâm Vân cũng không tiếp tục đi thí luyện hẻm núi lịch luyện. Mặc dù Lâm Vân đã xem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến tiểu thành, nhưng rất nhiều nơi vẫn là không có đạt được củng cố. Bởi vậy Lâm Vân cần phải đi trọng lực cực mạnh địa phương, đem thân thể mới hảo hảo nện luyện dưới, để kim cương thể trở nên càng thêm củng cố. Mà Vũ Phủ trọng lực các lại vừa vặn có thể thỏa mãn Lâm Vân yêu cầu. Trọng lực các là chuyên môn này đệ tử rèn luyện nhục thân nơi chốn, thường xuyên ở bên trong tu luyện đệ tử, cường độ thân thể so với bình thường vũ giả mạnh hơn, lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Trọng lực các cùng thí luyện hẻm núi đều là Vũ Phủ công cộng tu luyện tràng chỗ, đều cần độ cống hiến mới có thể hối đoái sử dụng thời gian. Lâm Vân trước mắt xem như nội môn đệ tử, mặc dù độ cống hiến không nhiều, nhưng muốn đi trọng lực các đợi mấy ngày vẫn là không có vấn đề. Chiều hôm ấy, Lâm Vân liền tới đúng chỗ tại Vũ Phủ Nam Sơn trọng lực các. Trọng lực các là một tòa to lớn bát giác cao ốc cùng chia tam trọng, mỗi một tầng đều có 18 cái gian phòng. Mỗi một cái gian phòng đều là một gian đơn độc phòng trọng lực. Mỗi gian phòng phòng trọng lực đều có thể điều chỉnh trọng lực bội số, từ thấp nhất gấp 5 lần trọng lực đến cao nhất gấp 100 lần trọng lực, đều có thể tùy ý chuyển đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, trọng lực các tầng thứ nhất, hành lang trên không không một người, tất cả phòng trọng lực cửa phòng đóng chặt, hiển nhiên đều đã bị chiếm dụng. Trọng lực các phòng trọng lực tuy nhiều, nhưng Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử càng nhiều, cho nên phòng trọng lực cung ứng phi thường khan hiếm. Đây là bởi vì rất nhiều đệ tử tiến vào phòng trọng lực về sau, một đợi chính là mấy cái canh giờ, thậm chí là vài ngày. Lâm Vân đại khái kiểm tra một hồi, tầng thứ nhất tất cả phòng trọng lực sử dụng thời gian, ngắn nhất cũng còn có 2 canh giờ. 2 canh giờ thời gian, tự nhiên không thể uổng phí hết. Lâm Vân chỉ có thể đi thứ nhị trọng, nhìn xem có rảnh hay không dư phòng trọng lực. Để Lâm Vân thất vọng là, thứ nhị trọng cũng tương tự bị chiếm hết, nhanh nhất ra cũng muốn 1 canh giờ. Không có cách nào, Lâm Vân lại đi thứ tam trọng. Thứ tam trọng mặc dù cũng đầy, nhưng có một cái phòng trọng lực thời gian, lại là sắp đến kỳ. Chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, bên trong đệ tử liền ra tới. Cho nên Lâm Vân liền không có ý định đi, liền đứng tại phòng trọng lực bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Không đợi bao lâu, liền có một ít đệ tử đi vào thứ tam trọng, riêng phần mình tìm kiếm nhanh nhất mở ra phòng trọng lực. Những đệ tử này cảnh giới, cơ hồ đều vì mới vào cấp 2 võ sĩ, hiển nhiên đều là vừa nhập môn đệ tử mới, cho nên đều không nhận ra Lâm Vân. Bọn hắn từ Lâm Vân bên người đi qua, cũng liền nhìn cũng không nhìn Lâm Vân một chút, hoàn toàn đem Lâm Vân xem như giống như bọn họ đệ tử mới. Tại Lâm Vân trước mặt phòng trọng lực sắp mở ra lúc, một cái mọc ra mũi heo thiếu niên, lại là đột nhiên hướng Lâm Vân đi tới. Cái này mũi heo thiếu niên 17-18 tuổi tà hữu, cảnh giới vì cấp 2 võ sĩ sơ kỳ, hiển nhiên cũng là vừa nhập môn đệ tử mới, căn bản không nhận ra Lâm Vân. Mũi heo thiếu niên đi vào Lâm Vân trước mặt, không chút khách khí nói với Lâm Vân, tiểu tử, ta vội vã tăng cường thực lực, đem căn này phòng trọng lực nhường cho ta. Bởi vì Lâm Vân tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể tiểu thành về sau, khí tức trở nên cực kỳ nội liễm, để mũi heo thiếu niên căn bản dò xét không ra cảnh giới của hắn. Bởi vậy mũi heo thiếu niên vẻn vẹn là từ Lâm Vân tuổi tác, liền đơn phương cho rằng Lâm Vân thực lực rất yếu, là cái có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Lâm Vân không để ý đến mũi heo thiếu niên, hoàn toàn đem hắn gạt sang một bên, phảng phất căn bản không nghe thấy lời hắn nói. Mũi heo thiếu niên thấy thế có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại sẽ không để ý hắn, lập tức tăng thêm âm điệu nói ra, tiểu tử ngươi lộ tai điếc sao, không nghe thấy ta nói cái gì sao. Mũi heo thiếu niên vừa dứt lời, hành lang bên trên các đệ tử đều nhao nhao quay đầu, đồng loạt hướng bên này nhìn qua. Lâm Vân vẫn không có để ý tới mũi heo thiếu niên, đem hắn xem như không khí triệt để không nhìn. Bị ngay trước nhiều người như vậy không nhìn, mũi heo thiếu niên lập tức cảm giác mặt mũi quét hết. Hắn cái trán gân xanh nhảy một cái, hạ giọng đối Lâm Vân hỏi, trước kia ta đều chưa thấy qua ngươi, ngươi là mới nhập môn đệ tử mới a? Gặp Lâm Vân vẫn không trả lời, mũi heo thiếu niên liền cho rằng Lâm Vân chấp nhận. Hắn lập tức dùng ngang ngược cản rỡ ngữ khí, đối Lâm Vân trần trụi đe dọa, tiểu tử ta cho ngươi biết, ta tại vũ phủ thế nhưng là có nhân mạch quan hệ. Ngươi nếu dám không nghe ta, ta chắc chắn để ngươi tại vũ phủ không tiếp tục chờ được nữa. Lâm Vân rốt cục chậm rãi quay đầu, hững hờ bánh mũi heo thiếu niên một chút. Ánh mắt của hắn đúng là như thế tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất trí cao vô thượng tồn tại miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Mà mũi heo thiếu niên trong mắt hắn, hoàn toàn tựa như cái dễ giận táo bạo ngang bướng hài đồng. Làm sao? Ngươi nghe không hiểu ta sao? Cho ngươi cuối cùng 3 giây thời gian. Thức thời liền mau cút cho ta. Mũi heo thiếu niên lập tức đối Lâm Vân nói dọa. Nghe được mũi heo thiếu niên ngoan thoại, hành lang bên trên các đệ tử đều nhấc lên hào hứng, dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn Lâm Vân. Bọn hắn đều không rõ ràng Lâm Vân cảnh giới, chỉ biết là Lâm Vân tuổi tác so mũi heo thiếu niên nhỏ 2 tuổi. Tuổi tác càng nhỏ thực lực càng yếu, cái này đã trở thành mọi người tư duy theo quán tính. Gặp Lâm Vân tuổi tác càng nhỏ hơn, bọn hắn trước hết nhập làm chủ cho rằng Lâm Vân không phải mũi heo thiếu niên đối thủ, cho nên bọn hắn đều rất hiếu kỳ, đối mặt mũi heo thiếu niên đe dọa, Lâm Vân đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Rất nhiều đệ tử đều coi là Lâm Vân sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cục đuôi xám xịt xéo đi, nhưng mà thực tế lại là 3. Chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng vang, mũi heo thiếu niên trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Thân thể giữa không trung cao tốc xoay tròn thành con quay, sau đó đột nhiên vọt tới phòng trọng lực cửa kim loại tấm, cả người đều giống như một trang giấy dán tại trên ván cửa. Tất cả chúng đệ tử đều trong nháy mắt sợ ngây người, trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. thật nhanh, đơn giản quá nhanh. Không có người thấy rõ Lâm Vân xuất thủ động tác, thậm chí đều không ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, mũi heo thiếu niên cứ như vậy không hiểu thấu bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Là tiểu tử kia ra tay sao? Không biết a, sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, ta hoàn toàn không thấy rõ ràng. Mọi người ở đây kinh hô lúc, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Lâm Vân trước mặt cửa kim loại tấm hướng ra ngoài mở ra, dán tại cửa kim loại trên bảng mũi heo thiếu niên, cũng đi theo từ trên ván cửa trượt xuống. Ngay sau đó, một vừa tu luyện xong thiếu niên, tinh bì lực tẫn từ trong trọng lực thất leo ra. Hắn vừa leo ra phòng trọng lực, chính là trực tiếp ngất đi, hiển nhiên là bởi vì bên trong trọng lực quá mạnh, không cách nào tiếp cận mới hư thoát quá khứ. Khụ khụ khụ, mũi heo thiếu niên ho kịch liệt vài tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, và vài khỏa nhốm máu răng. Nhìn thấy mình phun ra răng, mũi heo thiếu niên khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Hắn đưa tay chỉ hướng Lâm Vân, lập tức đủ số nổi gân xanh, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi lại dám đánh tai ta ánh sáng, ngươi chờ, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Lâm Vân hoàn toàn không thèm để ý mũi heo thiếu niên, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nhấc chân liền từ trên người hắn dẫm lên, tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong bước vào phòng trọng lực. Phòng trọng lực cửa kim loại lại lần nữa quan bế, Lâm Vân lập tức cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Khi cửa phòng quan bế trong chớp mắt ấy, Lâm Vân lập tức cảm thụ trọng lực trong nháy mắt tăng cường gấp 10. Gấp 10 trọng lực, đủ để đem không có tu luyện qua người bình thường, ép tới nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Thậm chí liền ngay cả vừa rồi tên kia võ sĩ cảnh đệ tử, cũng tại gấp 10 trọng lực hoàn cảnh dưới, nghỉ ngơi mấy canh giờ sau liền trực tiếp hư thoát. Nhưng gấp 10 trọng lực, không chút nào không có để Lâm Vân cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Lâm Vân ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền tìm tới điều chỉnh trọng lực pháp trận. Pháp trận này vô cùng đơn giản, coi như không hiểu pháp trận người, cũng có thể tùy tiện khống chế. Pháp trận bên trên đánh dấu nhỏ nhất hạn độ, vì gấp 5 lần trọng lực, mà mức độ lớn nhất thì là gấp 100 lần trọng lực. Không có chút gì do dự, Lâm Vân lập tức đem trọng lực điều chỉnh đến mức độ lớn nhất, cũng chính là gấp 100 lần trọng lực. Tại pháp trận khởi động trong nháy mắt, bên trong trọng lực thất trọng lực lại lần nữa tăng cường gấp 10. Lâm Vân chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn trong nháy mắt ép trên người mình, thân thể cũng như bị rót đầy nặng nề trì, nguyên bản nhẹ nhàng bước chân cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, gấp 100 lần trọng lực. Giả thiết một người thân thể tại mặt đất trọng lượng là 100 cân, như vậy tại gấp 100 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, trọng lượng chính là 1 vạn cân. Lâm Vân không chỉ tu luyện qua bất diệt thần thể, hơn nữa còn trải qua truyền thừa thí luyện tháp cải tạo, nhục thể mật độ sớm đã không thể so với thường nhân. Cái kia nhìn như cũng không thân hình cao lớn, trọng lượng lại đạt tới trọn vẹn 500 cân, mà hắn tại gấp 100 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, đó chính là 5 vạn cân trọng lượng. Lâm Vân mặc dù có thể một quyền đánh ra mấy chục vạn cân cự lực, nhưng này dù sao chỉ là trong nháy mắt bạo phát đi ra lực quyền, cùng thân thể có khả năng tiếp cận trọng lượng, không phải cùng một cái khái niệm. Nếu là một phổ thông võ sĩ, tại gấp 100 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, chỉ sợ ngay cả đưa tay loại này đơn giản động tác đều không thể làm được. Cường đại như thế trọng lực, chẳng những sẽ đem người ép trên địa không cách nào động đậy, hơn nữa còn sẽ áp bách ngũ tạng lục phủ người, cho người thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng cho dù đối mặt cường đại như thế trọng lực, Lâm Vân cũng vẫn như cũ giống như pho tượng đứng đấy. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn có thể nếm thử xê dịch bước chân nặng nề, dần dần tại bên trong trọng lực thất rèn luyện khởi thân thể tới. Mà tại phòng trọng lực bên ngoài trên hành lang, lại là sớm đã sôi trào. Trước đó cùng Lâm Vân tranh đoạt phòng trọng lực mũi heo thiếu niên, lúc này đã rời đi hiện trường, mà còn lại các đệ tử đều chấn kinh nhìn xem Lâm Vân chỗ phòng trọng lực, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài. Gấp 100 lần trọng lực, cái này, đây là tại nói đùa cái gì? Ta không nhìn lầm a, đây chính là phòng trọng lực hạn mức lớn nhất giá trị. Ngay cả tứ hạch tâm đệ tử cũng không dám nếm thử gấp 100 lần trọng lực. Trong gian phòng đó thiếu niên lại mở ra, hắn chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Các đệ tử cũng nhìn không được kinh hô, liền phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Bọn hắn mặc dù đều là mới nhập môn đệ tử, nhưng vẫn là hiểu rõ phòng trọng lực sử dụng quy tắc. Gấp 5 lần trọng lực, đến 15 lần trọng lực, vì ngoại môn đệ tử lựa chọn khu vực. 15 lần trọng lực, đến 30 lần trọng lực, vì nội môn đệ tử lựa chọn khu vực. 30 lần trở lên, thì làm hạch tâm đệ tử lựa chọn khu vực. Dưới tình huống bình thường, hạch tâm đệ tử đều chỉ dám mở ra 3-40 lần trọng lực. Thậm chí liền ngay cả Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm, tối đa cũng chỉ mở ra 50 lần trọng lực. Xưa nay không dám khiêu chiến 50 lần trở lên trọng lực. Mà trước mắt cái này so với bọn hắn niên kỷ còn nhỏ thiếu niên, lại một lời không hợp liền trực tiếp mở ra gấp 100 lần trọng lực. Thế này sao lại là tới tu luyện? Đây quả thực là đến từ giết. Nhanh đi thông chi chấp sự, muốn xảy ra nhân mạng. Tiểu tử này khẳng định là lần đầu đến phòng trọng lực, không hiểu sử dụng quy tắc tân nhân. Hắn chắc chắn sẽ không điều chỉnh trọng lực, không cẩn thận tính sai, cho nên mới trực tiếp điều đến gấp 100 lần. Hiện tại thông chi chấp sự còn kịp sao? Đoán chừng tại chấp sự đình chỉ vận hành hệ thống trọng lực trước, hắn liền bị ép thành thịt muối đi. Ta nhìn tiểu tử là không cứu nổi, ai? Chúng đệ tử lao nhao, đều đang vì Lâm Vân cảm thấy tiếc hận. Có người thậm chí cho rằng gọi chấp sự cũng đã chậm, cho nên dứt khoát lười đi kêu. Bất quá cũng có một cái nhiệt tâm đệ tử, vẫn là đem chấp sự này kêu tới. Chấp sự trình diện về sau, đã qua 3 phút. Mà Lâm Vân gian kia phòng trọng lực cửa kim loại bên trên chỗ khảm nạm bảo thạch, vẫn như cũ còn tại lóe lên lục quang. Để bảo đảm đệ tử sinh mệnh an toàn, mỗi một ở giữa phòng trọng lực đều lắp đặt thăm dò sinh mệnh pháp trận. Mà cái này khảm nạm trên cửa bảo thạch thì là chuyên môn dùng cho biểu hiện sinh mệnh chỉ tiêu đạo cụ. Chỉ cần bảo thạch một mực lóe lên lục quang, đã nói lên bên trong trọng lực thất mạng sống con người chỉ tiêu hết thảy bình thường. Như bảo thạch quang mang biến thành màu vàng, nói rõ bên trong trọng lực thất mạng sống con người chỉ tiêu hạ xuống. Như bảo thạch quang mang biến thành màu đỏ, nói rõ bên trong trọng lực thất mạng sống con người hấp hối. Như bảo thạch triệt để mất đi hào quang, nói rõ bên trong trọng lực thất người đã không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Mà Lâm Vân gian kia phòng trọng lực cửa kim loại bên trên khảm nạm bảo thạch, lúc này vẫn như cũ vẫn sáng lục sắc quang mang, nói rõ Lâm Vân sinh mệnh chỉ tiêu hết thảy bình thường. Khi chấp sự nhìn thấy một màn này về sau, cũng là triệt để sợ ngây người. Hắn lập tức đối cái kia nhiệt tâm đệ tử hỏi, ngươi xác định người đệ tử kia là 3 phút tiến lên đi. Chấp sự đơn giản không thể tin được, 3 phút tiến lên đi đệ tử, đến bây giờ còn sống. Còn sống còn chưa tính, mà lại ngay cả sinh mệnh chỉ tiêu cũng đều không có chút nào hạ xuống. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng ngay cả tứ hạch tâm đệ tử đều khó mà làm được. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đợi tại trọng lực thất này bên trong, đến tột cùng là một cái dạng gì cái quái vật. Nếu không phải bởi vì tại bảo thạch quang mang biến vàng trước, không cách nào đình chỉ vận hành hệ thống trọng lực. Chấp sự khẳng định lập tức đình chỉ vận hành hệ thống trọng lực, sau đó xông vào căn này phòng trọng lực đi xem một chút, đến cùng là thần thánh phương nào đợi ở bên trong. Bởi vì tạm thời không cách nào đình chỉ vận hành hệ thống trọng lực, cho nên chấp sự chỉ có thể đứng tại trong hành lang lẳng lặng chờ. Chỉ cần trên cửa bảo thạch quang mang biến thành màu vàng, hắn liền sẽ lập tức không chút do dự đình chỉ vận hành hệ thống trọng lực. Nhưng cái này chờ đợi dòng giá thập phút đồng hồ trôi qua, trên cửa bảo thạch vẫn như cũ lóe lên lục sắc quang mang. Chấp sự cùng ở đây chúng đệ tử đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Một thiếu niên, lại gấp 100 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, ngây người dòng giá thập phút. Đừng nói là đệ tử, liền ngay cả Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão, chỉ sợ đều không thể làm được điểm này. Mà thiếu niên này lại làm được, đây thật là thật bất khả tư nghị. Nhưng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. 20 phút đồng hồ trôi qua, bảo thạch vẫn như cũ lóe lên lục sắc quang mang, không có chút nào chuyển biến thành màu vàng dấu hiệu. Chấp sự cùng người khác đệ tử đều lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Thiếu niên này lại gấp 100 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, giữ vững được dòng giã 20 phút. Đây quả thực là đang cày mới đám người tam quan. Nhưng mà tiếp xuống, còn có càng đổi mới tam quan sự tình. Một canh giờ trôi qua, trên cửa bảo thạch vẫn như cũ lóe lên lục quang. Toàn trường tất cả mọi người đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ, đến đối mặt mình tận mắt thấy hình tượng. Không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ, để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Thiếu niên này đến cùng là người hay là quỷ? Người sống làm sao có thể tại gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh dưới, nghỉ ngơi dòng dã một canh giờ, ngay cả sinh mệnh chỉ tiêu đều không hà hàng. Chấp sự đại nhân, ta nhìn đây nhất định là thăm dò sinh mệnh pháp trận xuất trục trặc. Thiếu niên kia lúc này sợ đã sớm bị ép thành thịt muối. Không sai không sai, chấp sự đại nhân vẫn là nghĩ biện pháp đình chỉ vận hành hệ thống trọng lực đi. Hai tên hảo tâm đệ tử vội vàng đối chấp sự nói, bọn hắn đều nhất trí cho rằng là căn này phòng trọng lực thăm dò sinh mệnh pháp trận xảy ra điều gì trục trặc.